Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, sỉ nhục. Champions League, vòng bảng thi đấu chủ khách 6 cuộc tranh tài. Dựa theo điểm chế đến phân ra đệ 1, 2, 3, 4 tên. Như vậy thi đấu chế tương đương có chứng minh tính. 4 chi đội bóng trước 2 tên có thể thăng cấp vòng knockout. Người thứ 3 có thể rơi xuống UEFA Cup tham gia vòng chung kết thi đấu. Chỉ cần không lưu lạc đến tên cuối cùng, đều sẽ có châu Âu thi đấu có thể đánh. Nhưng hiện tại UEFA Cup sớm không phải thế giới cũ đỉnh cấp thi đấu. Hết thảy tham gia Champions League đội bóng đều hy vọng có thể thăng cấp Champions League vòng knockout. Ở rất nhiều đội bóng nhỏ xem ra, dù cho là té ngã ở thập lục cường vòng knockout trên, cũng mạnh hơn so với một tòa UEFA Cup Cup này cùng thi đấu được lợi móc nối. Champions League thi đấu, đặc biệt là đến vòng knockout giai đoạn, mỗi một trận thi đấu đều có thể có mấy triệu euro thu vào. Nói cách khác, chỉ cần nhiều tham gia một hồi Champions League thi đấu, liền có thể để đội bóng nhiều thu vào mấy triệu. Cụ thể con số còn phải xem cuối cùng chia làm. Có điều theo tháng 8 UEFA dự đoán, mùa giải này Champions League tiền lời đem đạt đến 9.500 triệu đô la Mỹ. Cái này tổng tiền lời so với mùa giải trước thêm ra 29%. Hơn nữa không sẽ phải chịu kinh tế hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Mỗi một chi tham gia vòng bảng thi đấu tư cách đội bóng đều có thể thu được 8 triệu đô la Mỹ dự thi phí. Đồng thời căn cứ 6 chàng kết quả của cuộc so tài, bọn họ còn có thể một bộ phận khác thi đấu khen thưởng. Tỉ như một hồi vòng bảng thi đấu thắng lợi có thể từ UEFA thu được 95 vạn đô la Mỹ. Cuối cùng Champions League người đoạt được đem ngoài ngạch được 1.080 vạn đô la Mỹ quán quân khen thưởng. Mà Á quân cũng có 590 vạn đô la Mỹ. Cứ tính toán như thế đến, nếu như một nhánh đội bóng đạt được 6 chàng vòng bảng thi đấu toàn bộ thắng lợi, tiến vào vòng knockout giai đoạn, đồng thời thu được cuối cùng quán quân, như vậy nhà này câu lạc bộ tổng cộng đem có thể thu vào 35 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong này không bao gồm TV tiếp sóng quyền mang đến tiền lời. Mùa giải mới Champions League, dự tính toàn cầu TV tiếp sóng quyền tiền lời đem đạt đến 381 ức đô la Mỹ, so với trước năm dâng lên 40 triệu. Mùa giải trước Real Madrid là từ TV tiếp sóng quyền bên trong thu hoạch to lớn nhất câu lạc bộ. Bọn họ tổng cộng thu vào 2.560 vạn đô la Mỹ. Mà đội bóng của Premier League thường thường ở phương diện này chiếm cứ đầu to. Bởi vì Premier League TV tiếp sóng chi phí năm gần đây vẫn là toàn thế giới nhiều nhất. Trở lên, có thể tưởng tượng tham gia Champions League dùng trọng yếu cỡ nào. Chỉ cần có thể tham gia Champions League, mặc kệ thành tích làm sao, một nhánh đội bóng đều có thể từng có ngàn vạn đô la Mỹ thu vào. Nếu như có thể đánh ra thành tích tốt, thậm chí bắt được cuối cùng quán quân, bọn họ đơn mùa giải liền có thể thêm ra mấy chục triệu đô la Mỹ thu vào. Những này thu vào con số đối với một cái câu lạc bộ bóng đá, cho dù như là Barcelona, AC Milan chờ nhà giàu đội bóng, cũng là phi thường khả quan. Vì lẽ đó thành tích lại kém, Roma đều không thể từ bỏ vô địch Champions League giải đấu. Chỉ cần có một chút hy vọng, De Bruyne đều sẽ dẫn dắt đội bóng đem hết toàn lực đi tranh thủ vượt qua vòng bảng. Chỉ có điều vòng bảng hình thức xác thực rất nghiêm túc. Roma muốn ra biên, điểm nhất định phải vượt qua Real Madrid hoặc Dynamo Kyiv bên trong một cái. Như vậy không ngừng bọn họ muốn thắng bóng, còn muốn chờ mong đối thủ thua bóng mới có thể ở vòng kế tiếp cùng hai đội bóng trong khi giao thủ. Bọn họ nhất định phải bảo đảm thắng lợi. Còn sót lại 3 vòng đấu, bọn họ nhất định phải thắng được 2 vòng mới có cơ hội. Ngẫm lại tình thế trước mắt, coi như đánh thắng Leverkusen, cũng thật sự không cái gì có thể cao hứng. Có điều trở lên đều là De Bruyne cùng Roma câu lạc bộ cần buồn phiền sự tình. Đối với Roma truyền thông cùng fan bóng đá tới nói, chiến thắng Leverkusen là đáng giá chúc mừng. Ngày thứ hai, không ít truyền thông liền đưa tin bản cuộc tranh tài Roma ở ngoài truyền thông. Tỉ như có đại biểu tính La Gazzetta dello Sport cùng Tutto Sport đều đại tán dương Leon. Biểu hiện, hắn trong trận đấu trình diễn hat-trick, trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Nếu là không xem so tài, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn tiến vào 3 cái bóng. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng nhìn thi đấu thì càng sẽ phát hiện Leon tác dụng cũng không chỉ ghi bàn. Hiệp 1 Roma đá tương đương bị động. Lại như là Leverkusen phóng viên chất vấn Leon như vậy. Thi đấu rất dễ dàng sao? Móc lửng. Không dễ dàng. Thật sự không dễ dàng. Hiệp 1 Leverkusen hoàn toàn áp chế Roma. Có thể ở dưới tình huống như vậy, Leon trợ giúp Roma đạt được dẫn trước, mà hắn thứ hai ghi bàn, càng là đánh đổ tọa trấn sân nhà Leverkusen. Biểu hiện của hắn chúa tể trận đấu kết thúc. Đây là tới tự La Gazzetta dello Sport bình luận. Tutto Sport cũng đồng dạng đại tán thưởng Leon. Có điều tán thưởng Roma sau khi bọn họ còn không quên nói móc dưới Roma. Dù sao thành Roma hai đội bóng vẫn là Juventus đối thủ. Hắn là hiện tại Roma duy nhất điểm sáng. Tin tức của bọn họ phát tin đạo bên trong nói như vậy. Cuối cùng bọn họ nhắc nhở Juventus nên chú ý cái này không tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Phòng thủ hắn phương pháp tốt nhất chính là đem hắn đều mang tới Torino. Bọn họ kiến nghị, có người nói có không ít chống đỡ Leon cổ động viên Roma. Nhìn Tutto Sport sau, quyết định cũng không tiếp tục đặt hàng phần này báo chí. So sánh với đó, Roma bản địa truyền thông đưa tin bên trong. Đối với Leon bình luận thì có chút keo kiệt. Bọn họ đối với Leon tán dương thanh rất ít. Đại thể đều chỉ là ở đưa tin thi đấu. Trọng điểm bị đề cập chính là Mancha. Ở hắn thi đấu bên trong đánh vào một bóng. Bọn họ nói, máy bay nhỏ trạng thái vẫn như cũ. Hắn đem tiếp tục duy trì đối với Italy chiếc giày vàng lực cạnh tranh. Cho tới Leon, hắn vì là AS Roma đánh vào 3 cái bóng. Hắn hoàn thành rồi hat-trick. Biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng cùng Totti chống đỡ cũng không thể tách rời. Totti tinh diệu chuyền bóng đều là có thể cho đối thủ mang đến tương đối lớn uy hiếp. Không thiệt thòi là Roma vương tử. Đây chính là cùng Leon có quan hệ bình luận. Về mặt tổng thể, Roma truyền thông đối với Leon đưa tin, lại như là cô dâu nhỏ cùng trong nhà ở ngoài lời nói nam nhân. Luôn có chút che giấu giấu ý tứ. Bọn họ nói rồi thi đấu. Nói rồi Leon tiến vào 3 cái bóng. Nhưng đối với biểu hiện của hắn nhưng không khen. Chỉ là giới thiệu, lại giới thiệu. Ngược lại là Totti, Mancha. Thậm chí mới thay thế bổ sung ra trận 10 phút D'Agostino đều chiếm được tán dương. Chỉ có biểu hiện tốt nhất Leon không có. Cảm giác kia lại như là nói chuyện nói phân nửa. A, hắn đánh vào 3 cái bóng. Chấm ngoặc kép. Sau đó, không có. Bọn họ dùng càng nhiều trang báo giới thiệu Roma Champions League ra biên tình thế. Đồng thời cũng giới thiệu AC Milan, Juventus ra biên tình thế. Đồng thời còn giới thiệu như là Roma ở giải đấu các loại phân tích vân vân. Nói chung bọn họ chính là không đúng Leon biểu hiện làm ra cái gì đánh giá. Điều này làm cho cổ động viên Roma rất kỳ quái. Liền coi như bọn họ cũng biết, Roma truyền thông là yêu thích tán dương chính mình cầu thủ. Không phải quản Lazio vẫn là Roma. Chỉ cần có cầu thủ thể hiện xuất sắc, Roma truyền thông đều sẽ đại qua tờ thổi phồng một trận. Làm fan bóng đá, bọn họ cũng thích xem đến những này đưa tin. Cũng ước mơ một hồi đưa tin bên trong cầu thủ biểu hiện càng ngày càng tốt. Dẫn dắt đội bóng biểu hiện càng ngày càng tốt. Nhưng hiện tại Leon biểu hiện tốt như vậy. Những này Roma truyền thông ngược lại làm như không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ động viên Roma xem không hiểu. Trên thực tế, Roma truyền thông trong lòng cũng phiền muộn. Bọn họ như vậy viết văn chương cảm giác tương đương phiền muộn. Có thể thế nào? Phải biết biểu hiện tốt nhưng là cái kia cùng Roma truyền thông có cựu oán ra hòa. Nếu như những người khác biểu hiện được, bọn họ đương nhiên phải ghi lại việc quan trọng. Có thể Leon sao? Hừ hừ, coi như đẩy áp lực. bọn họ cũng không muốn làm càng nhiều đưa tin. Cùng lúc đó, Roma chính vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Ở trở lại câu lạc bộ sau, De Bruyne bắt đầu bắt tay chiến thuật vấn đề. Cùng Leverkusen thi đấu, không ngừng thu hoạch một phen thắng lợi đơn giản như vậy. Hắn đối với đội bóng hiểu rõ càng khắc sâu. Đối với mỗi cái cầu thủ năng lực cùng toàn đội phối hợp hiểu rõ càng khắc sâu. Như vậy hắn liền chuẩn bị để đội bóng làm càng nhiều chiến thuật huấn luyện. Để cho đội bóng đi thích ứng vài loại chiến thuật cùng một ít phạm vi nhỏ phương thức phối hợp. Đây là một hạng thời gian dài công tác. Nếu như có thể làm tốt công việc này, để mỗi cái cầu thủ đem chiến thuật phối hợp dung nhập vào trong xương, Roma liền có thể hoàn toàn thoát ly Capello ảnh hưởng, một lần nữa biến thành một nhánh thành thục đội bóng. Liền có thời gian, De Bruyne liền muốn cầu thủ ở chiến thuật huấn luyện trên bỏ công sức. Phương diện này Leon là tận hết sức lực. Hắn trên phương diện chiến thuật, phối hợp với vốn là nhược hạng, huấn luyện thường ngày tăng cường những phương diện này thời gian huấn luyện. Chính là hắn hy vọng, liền hắn huấn luyện lên rất tập trung vào. Rất nhiều lúc khi hắn biểu hiện không tốt thời điểm, sẽ bị trợ lý huấn luyện viên, thậm chí là đội hữu nói lên vài câu. Nhưng Leon vẫn là rất yêu thích loại huấn luyện này. Dù sao bọn họ đều là thiện ý nhắc nhở chính mình. Có điều huấn luyện thời gian thật sự không nhiều. Ở cùng Leverkusen thi đấu sau, mấy ngày sau liền lại là Serie A. Lần này đối thủ của bọn họ là Palermo, một nhánh giải hạng nhất thăng hạng. Palermo được cho Serie B, một nhánh nhà giàu đội bóng. Đội bên trong nắm giữ nước Ý chân Toni, Italy Olympic đội thành viên Bazai, Zaccardo. Giữa sân nhưng là hai vị trước Chievo danh tướng Corini cùng Baron tổ hợp. Ngoài ra, hai vị người Argentina Santana cùng Firiat đều là phi thường thực dụng. Ở mùa giải trước Moretti bia chén trên, Palermo lực ép Inter Milan cùng Juventus, một lần đoạt giải nhất, đã trải qua sơ bộ hiển lộ ra không tầm thường thực lực. Đồng thời khiến đội bóng tự tin tăng nhiều. Không tầm thường thực lực. Thêm vào huấn luyện viên trưởng là tiểu gia Cát Gaidolin. Truyền thông cho rằng Palermo mùa giải mới dã tâm tuyệt không chỉ là bảo vệ. Giải đấu bắt đầu 6 vòng. Palermo thành tích cũng không sai. Bọn họ đạt được 2 thắng 3 bình 1 phụ thành tích. Cùng Roma thành tích tương đồng. Tự nhiên điểm cùng xếp hạng cũng tương đồng. Có điều chuyện này đối với Roma chính là sỉ nhục. Cùng một nhánh thăng hạng điểm tương đồng, tuyệt đối không có gì hay khoe khoang. Huống chi, ở tổng thể đối thủ đến xem, Palermo lịch thi đấu càng khó một ít. Bọn họ ở 6 vị trí đầu vòng chiến bình Inter Milan cùng Juventus. Mà Roma vẻn vẹn chiến bình Inter Milan mà thôi. Mùa giải này Juventus càng mạnh hơn một chút. Bọn họ hiện tại là Serie A bảng tổng sắp người thứ nhất. Vì lẽ đó gặp phải Roma, coi như là sân khách, Palermo không có chút nào e ngại. Này chi tuổi trẻ đội bóng ở Roma Olympic Stadium biểu hiện tương đương ngoan cường. Ở hiệp 1 một bóng lạc hậu tình huống, bọn họ hiệp 2 mở màn liền tiến vào 2 bóng. Suýt chút nữa thực hiện đại nghịch truyền. Cũng may thi đấu thời khắc cuối cùng, Leon dùng một cước nộ bắn san bằng điểm số. Cuối cùng Roma cùng Palermo bắt tay giảng hòa. Đánh xong Palermo, chính là cùng giải đấu đầu bảng Juventus thi đấu. Cuộc tranh tài này tuyệt đối là bản hiệp Serie A to lớn nhất tiêu điểm. Trọng điểm không phải Juventus, trọng điểm là Capello. Capello mùa giải trước dạy học Roma, mùa hè bên trong đột nhiên cùng Roma chấm dứt hợp đồng đi tới Torino dạy học Juventus. Hắn rời đi không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí trước khi rời đi, trên người vẫn cùng Roma có một năm hiệp ước. Hắn hầu như cùng lâm thời làm phản như thế. Cái này cũng là dẫn đến Roma các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại Roma gặp phải Capello. Roma rất nhiều cầu thủ cũng có thể là Capello đệ tử. Như là Totti. Trước hắn bị Italy truyền thông cho rằng là Capello con nuôi. Cassano, De Rossi đều là Capello một tay đề bạt tới. Mancini, Del Vecchio mọi người nhưng là Capello mang tới Roma. Chờ chút, nói chung Roma trên dưới đều có Capello cái bóng. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài cũng phi thường làm cho người ta chú ý. Rất nhiều Italy truyền thông cho rằng Roma sẽ ở tân sân bóng Alpi cùng Juventus triển khai cuộc chiến sinh tử. Đây là một hồi phổ thông giải đấu, đồng thời cũng là ấp ủ hồi lâu ân cừu chém giết. Làm trận đấu kết thúc, nhìn thấy bảng điểm trên kết quả lúc, người Roma chỉ có thể âm u rời đi. 3-0, sỉ nhục điểm số. De Bruyne, Roma hoàn toàn không phải là đối thủ của Juventus. Đã từng Roma Zebina, Emerson trở thành Juventus cầu thủ. Bọn họ còn có thế giới cao cấp nhất hậu vệ Cannavaro. Siêu cấp ngôi sao mới Ibrahimovic chờ chút. Những này ngôi sao bóng đá bị Capello nghiêm mật tổ hợp lại với nhau. Đánh Roma không có bất kỳ tính khí. Chỉnh chàng so với Seclo Mã đều không thu được cái gì tốt cơ hội. Leon lần đầu ra sân, nhưng ra trận sau đó, cảm nhận được chỉ có Juventus bóng đá nghệ thuật. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia càng phải gọi buồn nôn, bóng đá. Hắn phi thường không thích ứng. Juventus cầu thủ thực lực rất mạnh. Điều này cũng làm cho thôi. Nhưng chiến thuật của bọn họ năng lực càng mạnh hơn. Chiến thuật của bọn họ cùng tiết tấu có quan hệ. Toàn trường đều ở trầm chập. Đột nhiên tấn công lập tức mau đứng lên. Loại kia cảm giác buồn nôn để Leon chỉ có thể hướng bọn họ dựng thẳng lên ngón út. Có thể ở trong lòng, hắn vẫn là khâm phục. Vẫn là lần thứ nhất, hắn cảm giác mình so sánh thi đấu như vậy không biết làm thế nào. Hắn cùng đội hữu phối hợp, căn bản là không có cách xuyên thấu Juventus hàng phòng thủ. Mà đối thủ đột nhiên tấn công đều là có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Toàn trường hắn có hai lần sút gôn, trong đó một lần có chút uy hiếp, nhưng bị đối phương thủ môn thành công hóa giải. Dù vậy, Leon cũng là Roma biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Hay là có thể cùng hắn đánh đồng với nhau cũng chỉ có đội trưởng Totti. Totti thi đấu kinh nghiệm phong phú. Hắn cùng Juventus đá lên đến, biểu hiện vẫn như cũ rất sinh động, tuy rằng đánh cho rất gian nan. Có điều sau trận đấu Tutto Sport vẫn là cho Totti 6.5 phân đánh giá. Cái này đánh giá là AS Roma cao nhất. Leon thì lại chỉ có 6 phân. Xếp hạng AS Roma người thứ hai. Hắn đánh giá là nắm cơ hội năng lực không sai. Phòng thủ hung ác. Phòng thủ cho hắn thêm không ít phân. Nhưng mặc kệ biểu hiện làm sao. 3-0 đối với Roma tới nói đều là sỉ nhục. Trọng yếu chính là đối thủ là Juventus, đối thủ là Capello. Hết thảy cầu thủ Roma đều hy vọng có thể chiến thắng Capello. Cũng chỉ có Leon đối với Capello cái gì không thích. Capello, hắn là ai? Có điều thi đấu sau, hắn cũng theo đội hữu trầm mặc. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.